Siêu cấp binh vương, chương 30, cao thủ Lý Thiết Trụ, góc truyện audio.com. Lý Chiếu Hưng nói xong, thật đúng là đem theo bình rượu đi tới. Vạn Xuân Hoa sắc mặt lạnh lẽo, liền đứng lên. Giao Tuấn Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, đã những tiểu tử này không biết sống chết, hắn cũng không cần phải nói cái gì nữa. Thế nhưng mà, làm cho ba người kinh ngạc chính là, không đợi đến Vạn Xuân Hoa nổi bão, chỉ thấy Lý Thiết Trụ một nãy giờ yên lặng cúi đầu ăn ngẫu nhiên cười ha ha hai tiếng đứng dậy, đi đến đối diện Lý Chiếu Hưng, nhìn hắn nở nụ cười, nói. Tiểu tử ta cùng ngươi chơi đùa à? Thiết Trụ, ngươi đánh được hay không được à? Vạn Xuân Hoa có chút kinh ngạc nói. Hắn sở dĩ nói như vậy ngược lại cũng không phải bởi vì hắn xem thường Triệu Thiết Trụ, Diệp Khiêm hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đối với Triệu Thiết Trụ cũng không phải rất hiểu rõ, thế nhưng mà Vạn Xuân Hoa thì khác. Hắn và Triệu Thiết Trụ là đồng nghiệp đã 2 năm, mặc dù không nói là hiểu rõ, nhưng là đối với con người Triệu Thiết Trụ vẫn tương đối tinh tường. Đừng nhìn Triệu Thiết Trụ là một hán tử phương Bắc cao lớn thô cuồng, thế nhưng mà người lại là phi thường hiền hòa, là loại người thành thật. Tại tập đoàn Thiên Nhai công tác mấy năm này, vô luận là ai khi dễ hắn hắn đều là cười bỏ qua, chớ nói chi là cùng người khác đánh nhau. Triệu Thiết Trụ quay đầu ha ha nở nụ cười, nói. Thử một chút a, có lẽ không có vấn đề. Móa, Vạn Xuân Hoa bất đắc dĩ nói. Đánh nhau loại chuyện này cũng có thể thử, xử lý không tốt sẽ là tai nạn chết người, tối thiểu cũng là bị thương a. Vạn Xuân Hoa thật không rõ Triệu Thiết Trụ này nghĩ như thế nào. Giao Tuấn Sinh biểu lộ lại cũng không có có thay đổi gì, tựa hồ đối với Triệu Thiết Trụ rất có lòng tin. Diệp Khiêm cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, mặc dù đối với Triệu Thiết Trụ không phải rất hiểu rõ, nhưng là hắn nhìn bộ dạng đi đường của Triệu Thiết Trụ liền biết Triệu Thiết Trụ là một người có luyện võ. Thấy bọn Diệp Khiêm ngươi một lời ta một câu hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, Lý Chiếu Hưng đâu chịu được trừng mắt nhìn Triệu Thiết Trụ nói. Đờ cờ mờ, giả trang bức cái gì, lão tử giết chết ngươi. Nói xong, chai rượu trong tay hướng phía đầu Triệu Thiết Trụ nện tới. Chỉ thấy đầu Triệu Thiết Trụ nhích qua một chút, liền một chiêu song long xuất hải đánh vào ngực Lý Chiếu Hưng, chỉ nghe ken két vài tiếng, lập tức đánh hắn bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, chỉ sợ xương sườn cũng đã gãy vài cây. Ra quyền như tật phong, quyền thế như núi sụp đổ, dĩ nhiên là thức đầu tiên của Bát Cực Quyền. Ngoại trừ Diệp Khiêm cùng Giao Tuấn Sinh sớm đã biết rõ hắn có công phu ra, những người khác cũng không khỏi chấn động, đặc biệt là Vạn Xuân Hoa, hắn tuyệt đối thật không ngờ Triệu Thiết Trụ lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Ba tên tiểu tử còn lại thấy Lý Chiếu Hưng một chiêu liền bị người khác đánh cho không đứng dậy được, không khỏi sợ tới mức toàn thân một hồi run rẩy. Theo như lời tóc vàng nói, bọn hắn có thể khi dễ một ít trung thực người, còn đối phó Triệu Thiết Trụ loại cao thủ này, bọn hắn cũng không có can đảm này. Mà bọn hắn nên cảm thấy may mắn chính là, ra tay chính là Triệu Thiết Trụ, mà không phải là Diệp Khiêm. Có lẽ Triệu Thiết Trụ là một võ lâm cao thủ, nhưng là dù sao hắn không giống với Diệp Khiêm, thường sống trên ranh giới tử thần, Diệp Khiêm ra tay dù cho không muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng mà thôi. Triệu, góc truyện audio.com, Thiết Trụ ha ha nở nụ cười, nói. Như thế nào, không tiếp được một quyền của ta mà còn nghĩ đến việc đi chém người, ta nghĩ các ngươi nên sớm về nhà đi học là vừa. Một bộ dạng cười ngây ngô, lại nói ra một câu thô tục để cho người khác có cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá, người hiểu rõ Triệu Thiết Trụ sẽ biết hắn thật sự hy vọng những hài tử này có thể chăm lo đi học, tuy không nói đi học nhất định sẽ có tiền đồ, nhưng tuổi bọn hắn hiện tại không đi học thì có thể làm cái gì. Ít nhất khi đi học sẽ có thêm tri thức hiểu đạo lý nhiều hơn. Đỗ Khải bờ môi giật giật cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí nói ra. Móa, các người có biết đại ca ta là ai hay không? Có phải các người không muốn sống ở chỗ này nữa? Người có thể đánh nhau, thì đã làm sao? Người có thể đánh với một người, vậy có bản lĩnh đánh với 100 người sao? Đờ cờ mờ, huynh đệ của lão tử có rất nhiều, có bản lĩnh ngươi đem tất cả chúng ta đều đánh ngã. Thật đúng là không biết tốt xấu, ngay cả Giao Tuấn Sinh nguyên bản đồng tình với bọn hắn Giao lúc này cũng không khỏi có chút nhíu mày. Vạn Xuân Hoa liền không nhịn được rồi, đứng dậy, mắng. Đờ cờ mờ, lão tử quản đại ca ngươi là ai, nếu không lăn, lão tử giết chết ngươi, tin hay không? Triệu Thiết Trụ ha ha nở nụ cười, nói. Các ngươi nhanh đi về a, về sau hãy lo đi học đừng lêu lõng nữa. Tên hỗn đản này so với ta ra tay có thể ác hơn nhiều, các ngươi nếu không đi, nếu là hắn nổi giận lên, ta cũng ngăn không được. Triệu Thiết Trụ vừa nói vừa nhìn Vạn Xuân Hoa, rất rõ ràng tên hỗn đản trong miệng chính là chỉ hắn, nếu là lúc trước, Vạn Xuân Hoa nhất định sẽ mở miệng nói móc vài câu, bất quá sau khi thấy thân thủ của Triệu Thiết Trụ so với hắn quả thực là cách biệt một trời, chính mình ở trước mặt của hắn căn bản như là một tiểu hài tử vừa cai sữa, cùng hắn đấu võ mồm, vạn nhất Triệu Thiết Trụ đem oán giận lâu nay toàn bộ phát tiết tại trên người của mình, chỉ sợ chính mình có 10 cái mạng cũng không đủ để chết a hát. Đỗ Khải vừa rồi bất quá cũng chỉ là tự tìm bậc thang cho hắn mà thôi, bây giờ người ta cũng cho hắn mặt mũi, nếu còn ngươi không đi thì thật là ngốc. Nhìn thân thủ của người ta chính mình 4 người ở trước mặt của hắn còn chẳng phải cùng tiểu hài tử giống nhau, căn bản không đủ để người ta nhìn. Ta nhớ kỹ các ngươi, bảo an tập đoàn Thiên Nhai đúng không, hãy đợi đấy. Thấy tiêu chí trên quần ao 4 người Diệp Khiêm, Đỗ Khải nói một câu hăm dọa, sau đó phân phó 2 tên còn lại nâng Lý Chiếu Hưng dậy tranh thủ thời gian chạy thoát. Triệu Thiết Trụ trở lại vị trí ngồi xuống, hướng 3 người ha ha nở nụ cười, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp ăn uống của mình, không ngừng bỏ đồ vào miệng của mình. Nhìn hắn bộ dáng này, giống như là dân chạy nạn châu Phi tốc độ ăn như gió cuốn mây tan để hình dung tuyệt không quá đáng. Thiết Trụ, ngươi được a, giấu giếm chúng ta lâu như vậy, nguyên lai còn là một cao thủ thâm tàng bất lộ nha. Vạn Xuân Hoa nói, ha ha chỉ có ngươi không biết mà thôi, Giao đại ca cùng Diệp đại ca đã sớm biết. Triệu Thiết Trụ ha ha cười cười, nhìn Giao Tuấn Sinh cùng Diệp Khiêm, nói. Hiển nhiên, hắn cũng đồng dạng nhìn ra Giao Tuấn Sinh cùng Diệp Khiêm có thân thủ không tầm thường. Vạn Xuân Hoa mê hoặc nhìn Giao Tuấn Sinh, lại nhìn Diệp Khiêm, hiển nhiên là không rõ bọn họ là làm sao mà biết được. Nếu như nói Giao Tuấn Sinh biết thì còn dễ hiểu, dù sao Giao Tuấn Sinh. gocchuyenaudio.com Cùng Triệu Thiết Trụ là đồng nghiệp trong thời gian dài, thế nhưng mà Diệp Khiêm hôm nay mới đi làm, như thế nào biết? Diệp Khiêm cùng Giao Tuấn Sinh nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không nói lời nào. Thiết Trụ thành thật khai báo, công phu của ngươi học từ nơi nào? Vạn Xuân Hoa hỏi, cách Trương,